rơi trên đường khuya phố vắng. Có chiếc lá mãi rơi theo mưa tựa như muốn nói: xin mưa ơi, xin mưa ngừng rơi, để cho lá thôi rơi tả tơi, và cho lá sẽ không còn trôi đi muôn nơi. Trong đêm mưa bước đi lang thang lòng bao trông vắng, vắng tiếng hát vút cao đêm mưa ngày nào em hát. Anh bơ vơ giữa con đường xưa, lòng vẫn nhớ bên nhau ngày mưa, tình yêu đó sẽ như giọt mưa luôn ngọt ngào. Không, đời anh vắng em thật buồn, bao nhiêu đêm suy tư bên anh cô đơn tìm đến. Em là bao giấc mơ tuyệt vời, ước chi trong cuộc đời này mình luôn có nhau. Không, đời anh vắng em thật buồn, bao nhiêu đêm suy tư bên anh cô đơn tìm đến. Em là bao giấc mơ tuyệt vời, ước chi trong cuộc đời này mình luôn có nhau. Có chiếc lá mãi rơi theo mưa tựa như muốn nói: xin mưa ơi, xin mưa ngừng rơi, để cho lá thôi rơi tả tơi, và cho lá sẽ không còn trôi đi muôn nơi. Trong đêm mưa bước đi lang thang lòng bao trông vắng, vắng tiếng hát vút cao đêm mưa ngày nào em hát. Anh bơ vơ giữa con đường xưa, lòng vẫn nhớ bên nhau ngày mưa, tình yêu đó sẽ như giọt mưa luôn ngọt ngào. Không, đời anh vắng em thật buồn, bao nhiêu đêm suy tư bên anh cô đơn tìm đến. Em là bao giấc mơ tuyệt vời, ước chi trong cuộc đời này mình luôn có nhau. Em yêu ơi, không, đời anh vắng em thật buồn, bao nhiêu đêm suy tư bên anh cô đơn tìm đến. Chỉ trong cuộc đời này mình luôn có nhau, em yêu ơi. Ước chi trong cuộc đời này mình luôn có nhau.